5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, tuổi trẻ bây giờ nha thật không xấu hổ. Tô Thần khi tỉnh lại nháy nháy mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà một hồi lâu, bên cạnh truyền đến tinh tế thanh âm, là quần áo ma sát phát ra, hắn quay đầu, nhu nhu mở miệng, mẹ, ai, thần thần có đói bụng không? Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn đứng dậy, lại ngồi yên một hồi, nhìn Tô Uyển xuống dưới đem đang còn nóng đồ ăn mang lên lúc này mới cộc cộc cộc đi rửa mặt. Sau đó nằm sấp tủ đầu giường chậm rãi bắt đầu ăn. Tô Uyển tiến lên sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, thuận tiện đem băng gạc mở ra nhìn một chút, nhìn thấy vết thương khép lại không sai biệt lắm nàng mới an tâm. Thần thần có cảm giác hay không chỗ nào không thoải mái? Tiểu gia hỏa hai má phình lên, lắc đầu, Tô Uyển nới lỏng khẩu khí, lần sau không cho phép nghịch ngợm biết không? Đại Lưu vội vàng đi lên mở ra camera, tiểu gia hỏa chậm một nhịp quay người chào hỏi hắn. Đại Lưu thúc thúc buổi chiều tốt, ai, thần thần buổi chiều tốt, ngủ ngon không thơm, Tiểu gia hỏa sau khi trả lời lại yên lặng quay người ăn cơm. Đại Lưu cười cười, đi khía cạnh đem ống kính nhắm ngay tiểu gia hỏa. Ngao ngao ngao ta thần thần rời giường nha. Thần thần ngoan ngoãn ăn cơm bộ dáng thật đáng yêu. Nha, choáng đầu không choáng nha thần thần. Mẹ cũng lo lắng gần chết. May mắn thần thần không có việc gì, Tô Uyển đối với Đại Lưu cười cười. Trở lại trên ghế lại bắt đầu thêu thùa. Lúc này không phải bổ tiểu gia hỏa quần áo, mà là tại cấp trên thêu cái thần chữ màu xanh sẫm tuyến chậm rãi đi qua vải vóc, lại từ một chỗ khác lôi ra tới, động tác cảnh đẹp ý vui, mà vải vóc trên thần chữ cũng có hình thức ban đầu. Đại Lưu nhìn xem ngạc nhiên, Vương Chính Vũ tại hạ đầu nhìn cũng kinh ngạc. Thần thần mẹ còn có cái gì là sẽ không sao? Tiểu ngư quay đầu, có a, sẽ không mài răng, sẽ không đánh hô, sẽ không nói chêm chọc cười, sẽ không khấu trừ nhân viên tiền thưởng. Vương Chính Vũ, ngoặc kép, Lục Thương Thành tới xem xét lúc, tiểu gia hỏa chính lẳng lặng đào, vạn lịch 15 năm. Bắp chân song song đặt vào ngồi ở trên giường, ngoan ngoãn xào xào. Nha, thần thần ngoan như vậy nha. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu, nhu thuận hô một tiếng. Ba ba, ai, ba ba xem một cái thần thần vết thương thế nào nha. Lục Thương Thành tiến lên ngồi tại bên giường, đưa tay muốn vén Tô Thần trên đầu băng gạc. Tiểu gia hỏa né một cái, nhưng lại đưa tới. Lục Thương Thành gật đầu, khép lại còn không tệ. Thần thần hôm nay nghỉ ngơi thật tốt biết không? Ba ba đi làm việc nha. Tiểu gia hỏa đằng sau bồi thêm một câu. Ba ba cố lên. Tô Uyển bất đắc dĩ cười cười. Thần thần, muốn đi ra ngoài chơi đúng không? Xem ngươi cái này mắt nhỏ chuyển. Nàng đang khi nói chuyện đem kim khâu buông xuống. Đem sách vở theo Tô Thần trong bàn tay nhỏ rút ra đặt ở trên tủ đầu giường. Sau đó dắt tiểu gia hỏa tay, một cái tay khác nắm cả, rất mau đem tiểu gia hỏa bế lên. Mẹ, ai, mẹ, thần thần có phải hay không muốn đi tìm tiểu bàn ca ca chơi a? Tiểu gia hỏa lắc đầu, thần thần muốn mẹ bồi. Tốt, mẹ dẫn ngươi đi dạo chơi được không? Tô Uyển ôm tiểu gia hỏa xuống lầu, liền nhìn Hoàng Lôi Từ Trinh cùng Hà Quýnh tại trong lương đình uống trà. Thần thần, đau đầu không đau? Tiểu gia hỏa lắc lắc đầu, hai tay lại ôm thật chặt Tô Uyển cổ, xem đám người hiểu ý cười một tiếng. Cái này tiểu gia hỏa, ngã một phát biến trầm mặc thật nhiều a, Hoàng Lôi cảm khái. Từ Trinh cười, là già đi thực, đoán chừng về sau không dám tiếp tục như thế ham chơi a. Thần thần, bá bá dẫn ngươi đi xem đào đất cơ. Muốn hay không đi? Tiểu gia hỏa lắc đầu, quyết miệng, thần thần bồi mẹ, mới vừa rồi còn nói muốn mẹ bồi, hiện tại biến thành bồi mụ mụ. Tô Uyển sờ sờ tiểu gia hỏa cái mũi. Đi, mẹ dẫn ngươi đi quần chúng sạn bên kia. Thật náo nhiệt. Từ Trinh nghe vậy cũng để ly xuống đứng dậy hoạt động một cái. Đi đi, đem còn lại cây trúc chuyển xong. Chúng ta cũng đào hố đi. Kia là đánh nền tảng, còn không phải đào hố. Chính là không biết rõ có thể hay không đào ra. Quan tài tới, Từ Trinh nói xong ha ha ha rời đi. Hoàng Lôi bật cười, các ngươi từ đảo lại bắt đầu lên cơn nha. Tô Uyển ôm Tô Thần đi theo nhấc cây trúc người đi qua. Liền nhìn chân núi một mảnh nhiệt hỏa hướng thiên. Các lão nhân quốc bay múa. Vừa bên trên có lão nãi nãi bày nước trà cùng bát. Nhìn thấy Tô Thần tới. Lão nãi nãi bận bịu rót một chén đưa tới. Thần thần, khát không khát nha. Đây là nãi nãi ngao trà lạnh muốn hay không uống một chén. Tạ ơn nãi nãi. Tiểu gia hỏa gặp Tô Uyển tiếp nhận, nhu thuận nói lời cảm tạ, sau đó uốn éo người từ trên thân Tô Uyển xuống tới. Tò mò nhìn đã bị đào một tầng mặt đất, lão nhân ra là không có ngủ chưa, cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một cái liền đến lao động. Giờ phút này đã từng cái mồ hôi đầm đìa, nhìn thấy thần thần, bọn hắn nhao nhao dừng lại cuốc. Thần thần nha, đau đầu không đau nha. Thần thần lần sau cũng đừng tinh nghịch nha. Ra ra bên kia có dầu hạt trà muốn hay không cho. Ngươi xóa một vòng. Ai nha thần thần đến. Cùng ra ra đi hái mật dưa. Ngươi rất thích ăn nha. Lưu nhị thúc nhìn một chút tự mình đen như mực tay. Đi nước nhỏ đạo tắm về sau mới tới. Dắt Tô Thần tay hướng nhà mình trong ruộng đi đến. Nhắc tới cũng xảo. Cái này chân núi chính là nhà hắn. Tại xác định muốn xây nhà trọ về sau Lưu Nhị Thúc trực tiếp đáp lại. Còn nói không muốn đền bù. Giờ phút này dắt Tô Thần tay nhỏ Lưu Nhị Thúc cười ánh mắt cũng thành một đường. Thần thần nha, ra ra đất này bên trong còn loại này kia cái gì? Hương thơm quả, cũng ăn ngon a. Thần thần muốn hay không hái? Muốn, tiểu gia hỏa nhu nhu trả lời. Ánh mắt nhất chuyển, thấy được treo ở đỉnh đầu tử sắc viên cầu nhỏ, lập tức đưa tay đủ đủ. Ôi, thần thần còn quá nhỏ a, với không tới, ra ra giúp ngươi. Lưu Nhị Thúc cúi người đem tiểu gia hỏa bế lên, có thể đụng đến đến sao? Tiểu gia hỏa tay nhỏ cố gắng kéo một cái, trăm hương thơm quả bị hắn hái xuống, hắn sửng sốt một cái. Sau đó ha ha ha nở nụ cười. Tô Uyển nghe bên kia truyền đến tiếng cười cuối cùng nới lỏng khẩu khí. Thần thần cười, vẫn là Lưu Nhị gia lợi hại nha. Đúng thế, vừa rồi mới nhìn đến thần thần kia khuôn mặt nhỏ trầm. Trong lòng đổ đắc hoàng, ôi sẽ cười tốt. Thần thần cười một tiếng ngày đều trời trong xanh. Các lão nhân trong lòng tâu toét. Làm việc sức mạnh càng đầy. Lục Thương Thành đem cây trúc chất đống buông xuống, hiếu kỳ nhìn xem ý đồ cầm quốc Tô Uyển. Thần thần đâu? Cùng Lưu Nhị Thúc đi trong đất hái mật dưa đi. Tô Uyển cười cười, ngươi đừng lo lắng, chỉ cần không phải tiểu tử này tự mình giày vò, sẽ không có chuyện gì. Dù là nàng nói như vậy, Lục Thương Thành vẫn là không yên lòng. Đi qua nhìn xem. Nhìn tiểu gia hỏa bị Lưu Nhị Thúc ôm vào trong ngực hái trăm hương thơm quả hái quên cả trời đất. Tiếng cười không ngừng, lúc này mới cười cười. Lưu Nhị Thúc cũng quá sủng hắn. Tô Uyển gặp hắn đi về tới. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nơi này ai không sủng hắn nha? Cây trúc chuyển hết à? Nhanh, chờ chuyển xong ta tới với ngươi cùng một chỗ đào. Ai muốn với ngươi cùng nhau? Từ Trinh mới đưa cây trúc buông xuống, liền hướng về phía ống kính chen chớp mắt. Thấy được không? Tuổi trẻ bây giờ nha thật không xấu hổ. Làm việc đây còn liếc mắt đưa tình. Lục Thương Thành nhìn Tô Uyển sắc mặt ửng đỏ. Bàn tay lớn hướng Từ Trinh trên bờ vai đè ép. Từ đạo, ta đột nhiên cảm thấy ngươi lực khí rất lớn. Nếu không chúng ta so tay một chút. phát trực tiếp ở giữa người xem lập tức một mảnh 666F. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.